Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 49, ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đi tay trắng, chuyện này chỉ xuất hiện ở nam chính chính nghĩa, trọng tình trọng nghĩa trong tiểu thuyết. Chu Bân diễn rất đạt. Lúc ra khỏi nhà, bước chân kiên định, đóng sầm cửa, nhưng trong lòng lại hồi hộp. Vợ và tiểu tam đứng chung một chiến tuyến. Màn kịch hôm nay chỉ là màn dạo đầu. Tăng Thành còn giấu những gì? Còn Tôn Hàm Hàm, ngoài những thứ đó, cô ta còn đưa cho Tăng Thành những gì? Anh ta biết trước đây mình đã ép cô ta quá đáng. Hoàn toàn đẩy tiểu tam vào tay vợ. Lần này, anh ta bỏ đi, chỉ là muốn tranh thủ cơ hội để bình tĩnh lại. Anh ta đã xem qua bản thỏa thuận đó. Toàn bộ tài sản đều thuộc về Tăng Thành. Anh ta ra đi tay trắng. Nằm mơ, anh ta hiểu rõ người nằm chung giường với mình. Chuyện đã đến nước này. Cô ấy làm ầm ĩ như vậy. Một khi anh ta nhượng bộ, xuống nước, Tăng Thành sẽ không mủi lòng, mà chỉ nhổ vào chỗ anh ta quỳ gối. Nhưng dù sao, lúc đó, anh ta cũng phải bỏ đi. Ai mà biết Tăng Thành có giấu máy ghi âm, lắp camera trong nhà hay không? May mà anh ta không thừa nhận bất cứ điều gì. Ly hôn, chỉ cần giữ được thể diện thì anh ta không quan tâm. Nhưng tiền, anh ta phải có. Chỉ cần anh ta không nhượng bộ, đưa vụ việc ra tòa, cho dù anh ta là người có lỗi thì cũng tuyệt đối không thể ra đi tay trắng. Muốn anh ta ký vào bản hiệp ước bất bình đẳng này, coi anh ta là kẻ ngốc sao? Tăng Thành lạnh lùng nhìn anh ta rời đi, thầm nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay, cô ấy đã hỏi luật sư. Thời gian khởi kiện quá dài, hơn nữa, ngoại tình vốn dĩ khó thu thập bằng chứng, cho dù là lịch sử chuyển khoản hay nội dung trò chuyện. Cùng lắm cũng chỉ có thể chứng minh hai người mập mờ. Bằng chứng trực tiếp nhất lúc này là đoạn ghi âm mà Tôn Hàm Hàm lén ghi lại. Nhưng nó liên quan đến riêng tư của Tôn Hàm Hàm và Chu Bân. Nếu như do cô ấy đưa ra, thì tính hợp pháp và chân thực của bằng chứng rất có thể sẽ bị Chu Bân phản bác ngay tại tòa. Quan trọng hơn là, tối nay, cô ấy làm ầm ĩ như vậy, muốn lừa Chu Bân chủ động ký vào điều khoản ra đi tay trắng. Là vì luật sư đã nói cho dù có đưa vụ việc ra tòa, cho dù anh ta thừa nhận ngoại tình, thì phán quyết của tòa án cũng không thể phán toàn bộ tiền cho Tăng Thành. Chỉ là, bây giờ, cô ấy mới nhận ra mình đã sai lầm. Ra đi tay trắng, chuyện này chỉ xuất hiện ở nam chính chính nghĩa, trọng tình trọng nghĩa trong tiểu thuyết. Chu Bân có thể ngoại tình, sao có thể sập bẫy một cách chủ động như vậy? Nhưng có sao đâu, cô ấy đã nghĩ kỹ rồi. Số tiền trong túi Chu Bân, cho dù anh ta có chủ động hay không, thì cô ấy cũng có cách moi từng đồng. Từng đồng một, ngày hôm sau, Tăng Thành nhờ luật sư đưa thỏa thuận ly hôn đến văn phòng Chu Bân. Chu Bân phản ứng rất dứt khoát. Không ly hôn, tôi không làm gì sai cả. Không hiểu tại sao cô ấy lại muốn ly hôn. Phụ nữ đúng là khó hiểu. Nói xong, anh ta trực tiếp ném bản thỏa thuận vào máy hủy tài liệu trước mặt luật sư. Luật sư mỉm cười, nói vậy thì thân chủ của tôi chỉ có thể khởi kiện thôi. Chu Bân lúc này mới đánh giá luật sư, gật đầu, lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Vợ tôi tính cách hơi nóng nảy, làm phiền anh chơi cùng cô ấy. Đều là đồng nghiệp, tôi rất hiểu sự khó xử của anh. Hôm nào có dịp, tôi mời anh ăn cơm. Luật sư sững người, lịch sự gật đầu, rồi rời đi. Mấy ngày nay, Tôn Hàm Hàm không nhận được tin nhắn của Chu Bân. Cô không biết Tăng Thành đã làm gì. Trong lòng bồn chồn, lo lắng, một tin nhắn len lỏi vào hộp thư đến của cô như con rắn thè lưỡi. Bảo bối, giỏi rồi nhỉ, tìm chỗ dựa đến tận vợ anh. Đúng lúc giờ nghỉ trưa, thời tiết mùa này ở Bắc Kinh khó chịu nhất. Bông liễu bay ngập trời, len lỏi khắp nơi, Tôn Hàm Hàm lười ra ngoài ăn cơm. Vì quá căng thẳng, cô không cảm thấy đói. Giữa trưa, cô chỉ gặm nhấm một hộp salad cho bạn đồng hành ăn cỏ cùng. Khi con người căng thẳng, mọi giác quan dường như đều tập trung vào trái tim. Mỗi khi điện thoại rung lên, tim cô lại giật thót. Trước khi nhìn màn hình điện thoại, cô đều chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mà lúc này, mấy chữ thản nhiên trên màn hình như hút cạn sức lực của cô. Tôn Hàm Hàm thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Chu Bân. Anh ta lúc nào cũng cười, nhìn bạn, giống như Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay. Tôn Hàm Hàm lập tức ngồi thẳng lưng trong văn phòng, toàn thân căng cứng, cô biết sẽ có ngày này. Chiếc xe của Chu Bân nhấp nháy đèn dưới khu chung cư. Giống như mọi khi, như một con thú đang rình rập. Đêm mùa xuân, anh ta chỉ mặc áo khoác chen cốt màu be bên ngoài bộ vest. Cúi đầu hút thuốc, tư thế hút thuốc của đàn ông. Chỉ cần thuần thục, chỉ cần biểu cảm không phải là say sưa, mà là nhíu mày nhẹ nhàng, thì đều rất thu hút. Tôn Hàm Hàm từng mê mẩn sự trưởng thành và từng trải của anh ta. Thở chậm, tận hưởng từng cái chạm của anh ta. Cảm giác được chinh phục và chiếm hữu bởi người mạnh mẽ thật mê hoặc. Mà lúc này, cảm giác đối đầu với anh ta nguy hiểm đến mức nào? Một ngày trước, luật sư của Tăng Thành đã gọi điện thoại cho cô. Hiện tại, bằng chứng chưa đủ, cần cô Tôn giúp đỡ. Phương pháp thu thập bằng chứng hợp pháp là, cô không trốn tránh, hít một hơi thật sâu, bước thẳng về phía anh ta. Anh đến rồi, ở ngoài đông người, đến nhà em nói chuyện. Cô ta thậm chí còn không chào hỏi. Quay người, quẹt thẻ mở cửa, Chu Bân sững người, nhướng mày, mỉm cười, đi theo sau, trong thang máy đi lên đều đều. Không ai nhìn ai, cũng không ai lên tiếng. Tôn Hàm Hàm cúi đầu, lẩm nhẩm những lời sắp thốt ra. Còn Chu Bân, lạnh lùng nhìn điện thoại. Thỉnh thoảng, anh ta lại liếc nhìn cô. Trong mắt anh ta là sự chế giễu lạnh lùng, mà cái gọi là từng trải, thường là thủ đoạn mà họ sử dụng, trực tiếp tấn công vào yếu điểm của bạn hơn. Còn sự chắc chắn của chiến thắng, chẳng qua là, trong cuộc đối đầu, trái tim ai tàn nhẫn hơn. Vừa mở cửa, Tôn Hàm Hàm đã bị đẩy mạnh vào trong, ngã nhào xuống đất, sàn gỗ, bịch, một tiếng, Chu Bân dùng sức đá vào chân cô. Anh ta vừa định lên tiếng, đã thấy Tôn Hàm Hàm tóc tai rối bời, nằm sấp trên sàn, một tay vẫn thò vào trong túi, mái tóc đen nhánh, mượt mà ngày thường lúc này che khuất gần hết gương mặt. Không nhìn rõ biểu cảm của cô. Nhưng tư thế của cô rõ ràng là đang bò vào trong nhà. Bò về phía xa anh ta. Sao Chu Bân có thể không nhìn ra ý đồ của cô? Anh ta hừ lạnh một tiếng, dùng sức kéo tay cô. Tay Tôn Hàm Hàm lập tức buông thõng, rơi khỏi túi. Đầu dây bên kia, quả nhiên là chiếc điện thoại mà cô đang nắm chặt. Còn muốn ghi âm nữa à? Hừm. Chu Bân giật lấy điện thoại, nhanh chóng nhấn nút tắt nguồn, như thể dập tắt hy vọng cuối cùng của Tôn Hàm Hàm. Anh ta làm việc cẩn thận và bình tĩnh, cho đến khi xác nhận đã tắt nguồn, anh ta mới ném điện thoại đi. Sau đó, anh ta kéo tóc Tôn Hàm Hàm, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, khẽ hỏi, không có điện thoại, vậy còn máy ghi âm? Tôn Hàm Hàm sợ hãi ánh mắt của anh ta. Cô nhắm chặt mắt, hai tay vô lực giãy giụa trong không khí, đẩy anh ta, cố gắng đá anh ta. Chu Bân dịu dàng kéo cô lại gần, một tay siết cổ cô, tay kia nhẹ nhàng, cẩn thận sờ soạng khắp người cô. Quần áo, túi quần, giống như người thợ tỉ mỉ đang chăm sóc búp bê của mình. Không ngoan rồi, Hàm Hàm. Ngón tay anh ta dừng lại ở một vị trí trên người Tôn Hàm Hàm. Sau đó, anh ta lấy ra một chiếc bút tinh xảo. Trên màn hình nhỏ hiển thị thời gian, anh ta bấm nút mở. Cười, cái này, bố phải tịch thu. Hừ, cẩn thận quá nhỉ, chi bằng anh cởi đồ em ra. Kiểm tra cho kỹ, chiếc máy ghi âm cuối cùng bị tịch thu. Tôn Hàm Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại, mồ hôi làm ướt tóc mái, dính vào mặt cô. Lúc này, khóe môi cô khẽ cong lên, đầy chế giễu. Chu Bân dùng sức nâng cằm cô lên, nhìn cô chằm chằm. Em đê tiện lắm, biết không? Hửm, khiêu khích anh. Hà, anh ta dùng sức kéo cổ áo cô, để lộ làn da trắng nõn như mây, nổi bật trên nền bàn tay thô ráp, đen sạm của Chu Bân. Anh ta không nhịn được cúi đầu, định cắn, nhưng bỗng nhiên, anh ta như chợt nhớ ra điều gì. Không đúng, đến nhà em nói chuyện, chi bằng cởi đồ em ra. Anh ta bất ngờ quay người, quả nhiên, trong bóng tối, chiếc camera mini gia đình nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt, nếu không để ý thì hoàn toàn không thể phát hiện. Lúc này, trong mắt Tôn Hàm Hàm mới lộ ra sự hoảng loạn, bối rối. Cô vội vàng kéo Chu Bân, lắp bắp, không, không, không, là sự bất lực đến từ tận đáy lòng. Chu Bân dùng sức đẩy cô ra, tiến lên, giật chiếc camera xuống, nghiên cứu một hồi, rồi ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Hửm, trong lòng anh ta dâng lên sự tự mãn chưa từng có. Ha ha ha, cô nhóc này cao tay thật đấy, một chiếc điện thoại, một chiếc máy ghi âm, và một chiếc camera. Hửm, gương mặt Tôn Hàm Hàm dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng trắng bệch, trắng đến mức không còn ngũ quan, trắng như tờ giấy vỡ vụn, ảm đạm. Tôn Hàm Hàm thua rồi. Chu Bân cảm thấy trò chơi lần này thú vị đến mức chưa từng có. Anh ta đã nắm được cách làm tổn thương cô. Từng bước một, từ thể xác đến tinh thần, anh ta là người chiến thắng vĩnh viễn của cô. Chu Bân chậm rãi tiến lại gần cô, vuốt ve cô, hôn cô, nụ hôn di chuyển xuống, biến thành cái cắn xen lẫn ham muốn và máu tanh. Sau đó, dừng lại, anh ta ngẩng đầu lên, liếm đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của cô, khẽ nói, đừng cố chống cự anh. Hàm Hàm, cả đời này, em không làm được đâu. Mấy hôm nữa, anh lại đến thăm em. Bảo bối, nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn. Lúc Chu Bân bỏ đi, Tôn Hàm Hàm vẫn ngồi trên sàn nhà. Không biết bao lâu sau, cô mới đứng dậy, khóa cửa nhiều lần, dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Camera mini thứ nhất, góc phòng ngủ. Camera mini thứ hai, trên ghế sofa. Thứ ba, trên cửa sổ. Thứ tư, chỗ thấp hơn ở góc tường. Thứ năm, đường chéo trên trần nhà ở phòng khách. Thứ sáu, camera gia đình, máy ghi âm, điện thoại, chỉ là đạo cụ để cô tung hỏa mù. Chỉ có camera mini được lắp đặt ở mọi ngóc ngách trong căn phòng mới là vũ khí thực sự của cô. Lặng lẽ, ngoan ngoãn ghi lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Camera mini, thứ mà cô thường chỉ nhìn thấy trong hướng dẫn phòng tránh quay lén, vốn là đồng phạm của những kẻ biến thái, làm hại phụ nữ, vậy mà hôm nay lại giúp đỡ cô. Tôn Hàm Hàm khập khiễng đi đến đầu kia của phòng khách, nhặt chiếc điện thoại bị Chu Bân ném đi, bật nguồn. Cô hắng giọng, cố gắng diễn giọng điệu yếu ớt, bất lực của người vừa khóc. Bấm số 110. Alo, anh, chào anh, có phải là đồn công an quận Triều Dương không ạ? Tôi tên là Tôn Hàm Hàm. Tôi muốn báo án, tôi bị xâm hại trong nhà. Hung thủ là bạn bình thường của tôi. Anh ta tên là Chu Bân. Lời của luật sư Tăng Thành vang lên bên tai cô. Bằng chứng tư pháp yêu cầu tính hợp pháp. Đoạn ghi âm mà cô đưa cho Tăng Thành, trừ khi cô chủ động cung cấp với tư cách là nhân chứng, nếu không, sẽ không có tác dụng đối với vụ án này. Hoặc là, cô hãy suy nghĩ xem, có thể lấy được bằng chứng viết tay nào mà Chu Bân thú nhận với người thứ ba về mối quan hệ của hai người hay không? Ví dụ như, bản cam kết, Tôn Hàm Hàm cười trong bóng tối. Đối mặt với cáo buộc xâm hại trong nhà, Cho dù Chu Bân có thông minh đến đâu, ngoài việc cố gắng chứng minh anh ta và cô thực sự là người yêu, ghi lời khai, ký tên, lăn tay, anh ta còn có cách nào khác để thoát tội sao? Luật sư Chu, anh không nên tự mãn như vậy. Quá nửa đêm, tòa nhà văn phòng Landmark vẫn sáng đèn. Sau hơn một tuần cày cuốc, kiệt sức, đến cả lúc nghỉ giải lao, họ cũng lười xuống tầng hút thuốc. Anh tài công sở đều trốn trong hành lang, dưới biển báo cấm hút thuốc. Họ hít một hơi thật sâu, hít nicotine, giết chết sự mệt mỏi, bất lực trong cơ thể, rồi thở ra, thải ra một chút áp lực, vứt lại đống tàn thuốc. Lúc Hàn Tô ra hành lang hút thuốc lúc nửa đêm, La Mã cũng bám sát theo sau. Trên tay cậu ấy là một điếu thuốc lá điện tử, lắc lư dây đeo của thuốc lá điện tử với vẻ mặt tự mãn. Mới bao nhiêu tuổi mà đã học hút thuốc rồi? Hàn Tô châm lửa, hít một hơi thật sâu, hỏi. Cô liếc nhìn điếu thuốc lá điện tử trên tay cậu ấy, bĩu môi, nhãn mác còn nguyên. Rõ ràng là cậu ấy tranh thủ lúc ăn trưa chạy xuống trung tâm thương mại dưới tầng mua. Đây gọi là nữ vì người mình yêu mà làm đẹp, nam vì tri kỷ mà hút thuốc. Cậu ấy cười hì hì nhìn cô, tiến sát lại gần. Chị coi hút thuốc là thư giãn, còn em chỉ cần nhìn chị là hết mệt. Khụ khụ, đáng tiếc, lời ngon tiếng ngọt còn chưa dứt, Hàn Tô đã nhẹ nhàng phả một hơi thuốc vào mặt cậu ấy. Hòa quyện mùi thuốc lá và nước súc miệng bạc hà, La Mã bị giặc, bối rối nhìn gương mặt lạnh lùng của Hàn Tô. Trong mắt cậu ấy lộ ra chút xấu hổ. Hàn Tô bị cậu ấy chọc cười, bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng. Cô giật lấy điếu thuốc lá điện tử trên tay cậu ấy, cất vào túi. Đã muốn hút thuốc cùng tôi thì đừng hút loại nhạt nhẽo này. Cô rút một điếu thuốc mảnh từ trong bao, đưa đến bên miệng cậu ấy, cong ngón tay ra hiệu cho cậu ấy ngoan ngoãn cúi người xuống, châm lửa cho cậu ấy. Đầu ngón tay tiến sát đến chóp mũi cậu ấy. Cậu ấy lập tức nín thở, sợ thở mạnh sẽ xúc phạm đến cô. Cậu ấy căng thẳng nhìn ngọn lửa bùng cháy trước mặt. Ngọn lửa tắt, biến thành một chấm đỏ nhấp nháy ở đầu thuốc lá. Thân hình cao lớn, đứng trước cô gái nhỏ nhắn hơn mình nửa cái đầu, luôn căng thẳng một cách khó hiểu. Hàn Tô hướng dẫn cậu ấy. Nào, bây giờ, thử hít một hơi thật sâu. Hít vào phổi, cậu ấy nghiêm túc làm theo. Hít mạnh một hơi, quả nhiên, lại bị sặc, nicotine sộc vào phổi. Cậu ấy vội vàng lấy điếu thuốc ra, ho sặc sụa, mất mặt trước mặt người trong mộng. Cậu ấy không khỏi xấu hổ, nhưng cho đến khi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Hàn Tô, chàng trai trẻ khóc vì ho mới bừng tỉnh. Chị cố ý, đây rõ ràng là ngược đãi cố ý. Đúng vậy, tôi cố ý, Hàn Tô gật đầu thừa nhận, vẻ mặt thản nhiên. Cô vứt tàn thuốc đi, dùng đầu giày cao gót dập tắt, vỗ tay, đẩy cửa hành lang, quay đầu, nhướng mày, mỉm cười. Tôi thích ngược đãi động vật nhỏ mà. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.